Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 588, nói chuyện. Ang Ma không khỏi khẽ mỉm cười. 10.000 năm sau, theo nhau tới hạo kiếp đưa đến thế giới các nơi các tộc liên kết tiến một bước càng sâu. Ngũ sắc long tộc thành viên thường xuyên cần hóa thân hình người. Đi tại người phàm chủng tộc bây giờ, ví dụ như rồng đỏ nữ vương trẻ tuổi nhất phối ngẫu Coriolis, người hắn hình thái liền có rất nhiều, trừ mọi người đều biết, đảm nhiệm Dalaran giai tầng thống trị một thành viên Crassus trở ra. Còn có thu thập Sanuel còn sót lại tinh hoa tạo nên Avena loài người Pháp sư Bắc Lôi Ngươi. Cùng với cầm ở trên cao cổ trong cuộc chiến hy sinh Broxiga chiến phủ mang về Durota. Cũng hướng ra làn kể hắn anh dũng hành động vĩ đại một cái người thú Salmon thầy tế. Bất quá, tuy là nói như vậy, đối với hình người trạng thái lựa chọn, ngũ sắc long tộc vẫn là có riêng mình sở thích. Lục Long liền tương đối thích thành kính thờ phượng tự nhiên chi đạo ám dạ tinh linh. Rất ít thấy bọn họ sẽ hóa thân những thứ khác chủng tộc. Lam Long cùng rồng đỏ chính là lấy cao đẳng tinh linh làm chủ. Một số ít lựa chọn loài người hoặc những thứ khác chủng tộc. Hắc Long hoàn toàn ngược lại, thậm chí cho người một loại bọn họ thích loài người hình thái cảm tưởng. Trên thực tế lại cùng thẩm mỹ, sở thích các loại vấn đề không có chút quan hệ nào. Bởi vì đế tuynh đạt tới con cái sở dĩ dùng hình người trạng thái đi thế gian. Chỉ là bởi vì cần như vậy thôi. Càng nhiều hơn chỉ là những thứ khác cân nhắc. Dẫu sao không thay đổi thân hình người, làm sao tiến vào cũ liên minh cốt lõi thống trị, tiến tới họa loạn các nước chính trị đây. Nhắc tới, duy chỉ có Thanh Đồng Long tương đối kỳ lạ. Bất quá cũng là công tác, tính chất cho phép thôi. San tiếp tục về phía trước, phương xa Ma Su càng ngày càng gần, dần dần che đậy hai bên tầm mắt, biến thành một cái đứng sừng ở trong thiên địa đồ vật khổng lồ. Làm người ta khó tránh khỏi sinh ra nhỏ bé cảm, cũng khó trách, ở thật cao cao vút Ma Su trước mặt, liền cự long cũng giống như con kiến vậy không đáng giá một đề ra. Không nói đến người phàm, nhắc tới... Chúng ta đã quan sát ngươi một đoạn thời gian rất dài. Cùng Ang Ma đứng sóng vai Maligos nói, 3 năm trước ngươi hiện thân giếng nước Vĩnh Hằng, có thể không chỉ là bị dọa sợ những cái kia ám dạ tinh linh. Ngay cả chúng ta vậy sợ hết hồn, cầm ta coi là uy hiếp tiềm ẩn sao? Ang Ma cười nói, hắn nhưng mà nhớ rất rõ ràng. Ngày hôm đó mình kết quả để cho giếng nước Vĩnh Hằng sinh ra đáng sợ dương nào dị tưởng. Phụ trách giám thị Azeroth các nơi ma lực nguyên đạt tới ma lưới Lam Long vì vậy mà chú ý tới mình. Cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Maligius thẳng thắn gật đầu một cái. Cũng có thể như thế nói. Dẫu sao khi đó chúng ta ai cũng không nhận ra ngươi. Còn lấy là Azeroth lại xuất hiện một cái có thực lực cường đại nhưng không bị khống chế cá thể. Lại, Ang Ma bén nhạy chú ý tới cái chữ này. Lần trước cái như vậy cá thể là Galakrond. Malius quay đầu nhìn về phía Ang Ma. Nghiêm túc nói, rất nhanh lại bổ sung. Ngươi hẳn biết Galakrond chứ? Ang Ma bật cười khanh khách. Maligos đại nhân nói qua lời. Ta chỉ là một người phàm, như thế nào có thể cùng Galakrond như nhau? Hắn dĩ nhiên biết Galakrond là ai. Đầu này Thủy Tổ Long có thể coi như là Azeroth nhất là dã thú cường đại. Không có một trong, ở vô tận thao muốn bên trong lâm vào là cương thi cự long sau này. Hắn thân thể xuất hiện tử linh hóa biến dị, suýt nữa giết hại cả thế giới. Từ trình độ nào đó mà nói. Tương quan chuyện kiện thậm chí có thể tính là Azeroth lần đầu tiên tử linh năng lượng bùng nổ. Cũng có thể gọi là lần đầu tiên thiên tai nguy cơ, đến nay thiên tai không người thiên tai. Nhưng cũng không có bản chất không cùng. Maligos lần nữa nhìn về Ma Su, lắc đầu một cái, thong thả nói, ngươi quá coi thường mình. Đối với chúng ta mà nói, một cái có thể lấy được giếng nước vĩnh hằng đồng tình. Còn có mạnh mẽ ma lực cá thể, trình độ uy hiếp đã không thua gì ngày xưa Galakrond. Anga ngược lại là không nghĩ tới, làm lòng vương đánh giá đối với mình sẽ cao như vậy. Không khỏi nghiêm túc, yên tĩnh lắng nghe người sau phía dưới. Dẫu sao Galakrond mặc dù có thể làm hại bốn phương, rất lớn trình độ phải thuộc về cữu tại những người bảo vệ ứng đối bất lợi. Bọn họ tất cả đều không để mắt đến từ nội bộ uy hiếp. Khi đó chúng ta còn chỉ là năm cái trẻ tuổi thủy tổ long. Dựa vào trí khôn cùng chặt chẽ khắng khít phối hợp, cuối cùng trợ giúp người bảo vệ Tayer Chu diệt đầu này cương thi cự long. Nếu như đặt ở hôm nay, chúng ta năm cái ở giữa bất kỳ một người nào cũng có thể không phí nhiều sức địa đối chi tiền nó. Ngươi biết, Galakrond chân chính uy hiếp, cũng không phải là nó vậy to lớn không bằng dáng người. Cậy mạnh vô cùng lực lượng thân thể, mà trong cơ thể hắn ẩn chứa tử linh năng lượng có thể nó nhưng một chút cũng không biết vận dụng. Cùng với là thỏa mãn thao thèm ăn vọng, mà vô ý thức gieo rắc tử linh bệnh dịch dưới, có thể cho Azeroth nơi có sinh linh mang tới tai họa ngập đầu. Lam Long Vương nói, Angma âm thầm gật đầu. Vậy đúng là chuyện này. Galakrond có thể cắn một cái bể người bảo vệ Tayer kiên nhược bàn thạch cánh tay. Thậm chí nói nó có thể trực tiếp đụng đổ Long Miên Thần Điện vậy không người sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng khuyết điểm nhưng giống vậy lộ ra thấy rõ. Ở tử linh năng lượng từng bước xâm chiếm hạ, Galakrond mất đi tất cả tâm trí, biến thành một đầu chỉ sẽ bằng vào bản năng làm việc dã thú. Không có cả người rất lực, nhưng không có chút nào trí khôn có thể nói, lấy đã sớm xưa không bằng nay các bảo vệ cự long thực lực. Đối phó nó quả thật không có chút nào độ khó, nhưng ngươi không cùng, làm lòng vương tựa như nghe được ang ma tiếng lòng. Ngươi không biết là, 3 năm trước, làm ngươi, làm hại giếng nước vĩnh hằng, tin tức truyền về lúc. Ta lập tức lên đường đi người chỗ tiến hành điều tra. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Ang ma nói tiếp, hắn lúc ấy trực tiếp truyền đưa đi, vì để tránh cho bị theo dõi, mượn đang đỉnh cao trật tự lực, lau tiêu mất truyền tống ma pháp tất cả dấu vết. Đúng vậy, Maligos phủi hạ miệng, tựa hồ đối với ngày hôm đó trí nhớ như mới. Ta đã tới nơi đó, chỉ tìm được một ít truyền tống ma pháp còn sót lại dấu vết. Tiến hành một phen điều tra sau đó, làm lòng vương đột nhiên cười lên. Không thể không nói, người truyền tống thủ pháp thật rất xấu. Vậy rất lạc hậu, ta một mắt là có thể nhìn ra. Ma pháp của ngươi rõ ràng cùng ám dạ tinh linh bây giờ tồn tại nhất định thừa kế quan hệ. Căn bản là đi qua nhất định phát triển cùng cải thiện sau người phàm ma pháp. Cho nên ngươi căn bản không cần nói tự mình tới từ tại ám dạ tinh linh diễn sanh tộc quần. Ta đã sớm đoán ra điểm này, nhưng đối với lúc đó ta lại nói, ly kỳ chỗ là ở nơi này, không hổ là ma pháp người bảo vệ. Ang ma trong đầu nghĩ, Malihius tiếp tục nói, ta vốn cho là ta có thể dễ dàng theo dõi đến ngươi. Cuối cùng nhưng phát hiện, tất cả tiến một bước dấu vết, đều bị xa so áo thuật năng lượng càng là thuần túy trật tự bổn nguyên lực lượng. Lấy bạo lực thủ pháp miễn cưỡng lau tiêu mất, liền ta đều không cách nào xác định vị trí cửa truyền tống điểm cuối. Đó chính là ngươi từ khác một cái thời gian sợi lôi thần di thể bên trong. Có được bản thuộc về cao cấp người bảo vệ lai lực lượng. Cùng với Titan Amanthun còn sót lại lực sao? Trước đây ở Long Miên Thần Điện trong trò chuyện, vị này bảo vệ cự long đã bao nhiêu biết ang ma qua lại. Đúng vậy, có thể lấy người phàm khu thu nạp cũng nắm trong tay như vậy bổn nguyên lực lượng. Thật là một cái kỳ tích. Ngươi nhất định, Maligius nhìn về phía ang ma, cảm động lây vậy, trong ánh mắt toát ra sâu đậm thương hại. Trả giá rất lớn, nhớ tới cái này 3 năm tới trải qua khổ nạn, Angma sâu than thở,